tối cường thần thoại đế hoàng, chương 514, sư phụ, góc truyện audio.com, Tần Quân đem tin tức mình biết có quan hệ tới dạ đế đơn giản nói một lượt, tin tức hắn biết đến cũng không phải là nhiều lắm. Dạ đế, bá chủ vô tận địa vực, cường giả đứng đầu đông viêm vực. Chư bát giới sau khi nghe xong không khỏi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói. Bá chủ vô tận địa vực chỉ sợ dựa vào một mình lão chư ta, cũng không thắng được a. Không phải chỉ sợ, mà là nhất định, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm kiếm Dương Tiễn, trong tay hắn thế nhưng còn có một lần thần ma đỉnh phong, một lần cơ hội triệu hoán thần ma quân đoàn, một lần kỹ năng truyền thừa cùng thần ma phó bản. Chỉ cần để Dương Tiễn khôi phục lại đỉnh phong, hẳn là có thể cùng dạ đế xoay cổ tay. Về phần Kim Thiền Tử, Tần Quân cảm thấy đây đã là cực hạn của hắn, cho dù hắn là nhị đệ tử của Như Lai. Trước nghỉ ngơi một chút, bọn hắn chắc cũng không dám lại đến, sáng sớm ngày mai lại lên đường. Tần Quân khoát tay cười nói, vô tận địa vực to lớn khó có thể tưởng tượng được, cho dù là dạ đế nhận được tin tức sau đó lại chạy tới, đoán chừng cũng phải một hai ngày. Chư bát giới cùng Liễu Nhược Lai cũng không có ý kiến. Liễu Nhược Lai đi theo Tần Quân đi đến trước một cây đại thụ, nha đầu này vẫn hiếu kỳ Tần Quân cái gọi là bá khí, hỏi không ngừng, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Nhìn lại chư bát giới, con lợn này ngã xuống liền ngủ mất. Tốt, không nên hỏi nhiều, biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Tần Quân mặt mũi tràn đầy chân thành nói, đem Liễu Nhược Lai hù dọa, không còn dám tiếp tục hỏi. Ai, thiếu nữ thời kỳ phản nghịch thí sự quá nhiều. Tần Quân một bên cảm thán, sau đó liền bắt đầu tọa thiền nạp khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời vừa ló dạng, Tần Quân ba người liền lên đường. Ngồi tại bên trên mây mù, Tần Quân bất đắc dĩ cười nói. Nếu như vẫn nhìn không thấy thành trì nhân tộc, chúng ta chỉ sợ là đang hướng chỗ sâu vô tận địa vực bay a. Chư bát giới cùng Liễu Nhược Lai không khỏi xấu hổ cười một tiếng, bọn hắn cũng không biết đường, ba vị dân mù đường cùng một chỗ quả nhiên là tìm đường chết. Hệ thống, có biện pháp nào giúp chậm đem Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử triệu hoán tới hay không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, có trời mới biết được Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử có hay không tại Đông Viêm Vực. Hai người cũng chưa từng đi Nam Vực, nếu muốn cùng bọn hắn tụ hợp, có lẽ phải chờ thêm mấy trăm năm. Chủ ký sinh yên tâm, Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử cũng rơi vào Đông Viêm Vực, bọn hắn có biện pháp tìm tới chủ ký sinh chỉ cần chờ đợi. Hệ thống hồi đáp, hệ thống đối với mỗi một vị thần ma đều hiểu vô cùng rõ ràng, bao quát cả thủ đoạn của bọn hắn. Tần Quân nghe xong, lập tức yên tâm, mây mù tiếp tục phi hành, trèo đèo lội suối, thời gian cấp tốc trôi qua. Đại khái một lúc lâu sau, bọn hắn lại gặp được một đợt yêu thú. Yêu vương dẫn đầu tu vị càng là đạt tới thái ất kim tiên cảnh thất tầng, để Tần Quân tắc lưỡi, mẹ nó, vô tận địa vực có phải hay không thái ất kim tiên cảnh nhiều như chó. Không có thái ất tán tiên cảnh tọa chấn, chư bát giới đánh đến rất nhẹ nhàng, không qua bao lâu liền đem đối phương dọa đến chạy trối chết. Chúng ta muốn hay không quay đầu lại? Liễu Nhược Lai thận trọng hỏi. Quay đầu, Tần Quân mắt trợn trắng, hắn tức giận. Góc truyện audio.com, nói, ngươi chưa từng nghe qua cố sự người đào giếng sao? Không có, Liễu Nhược Lai mê mang nói, chư bát giới cũng tò mò nhìn về phía hắn. Chính là mỗi lần sắp đào đến mạch nước ngầm dưới lòng đất, người đào giếng liền từ bỏ, vòng đi vòng lại, liền một mực không có thu hoạch. Tần Quân bất đắc dĩ nói, hiện tại quay đầu, sẽ lại hao tốn mấy ngày thời gian. Mà lại còn chưa nhất định có thể theo đường cũ trở về, bởi vì hắn đã quên đi con đường trở về. Ven đường đều là non xanh nước biếc, độ tương đồng quá cao, rất khó phân biệt. À, các ngươi nhìn bên kia. Chư bát giới bỗng nhiên chỉ nơi xa kêu lên, nghe được để Tần Quân cùng Liễu Nhược Lai quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa, phía cuối rừng cây có hình dáng thành tường, mênh mông, phảng phất như đem chọn cái rừng cây ngăn cách, rất là hùng vĩ. Rốt cuộc tìm được, Tần Quân thở dài một hơi, vội vàng hướng tòa thành kia bay đi. Rất nhanh, ba người liền rơi ở trước cửa thành. Nhưng mà sự tình để Tần Quân cao mày phát sinh, bởi vì trước cửa thành không có binh lính, thành môn càng là mở rộng ra, hắn vô ý thức tản ra thần thức phát hiện bên trong phương viên vài dặm đều không có người. Sẽ không phải là ma thành đi, Tần Quân cái chán bạo gân, chư bát giới cũng nở nụ cười khổ, hét lên, mặc kệ đi vào dạo chơi đi, miệng của lão chư ta đã nhanh phai nhạt rồi. Tần Quân gật đầu, tòa thành này không có dấu vết bị hư hại, nói rõ không có tao ngộ thú triều, rất có thể là mới bị vứt bỏ không lâu. Có lẽ một bên khác trong thành còn có người trốn tránh. Liễu Nhược Lai lại có chút sợ hãi, trên đường đi đều theo thật sát bên cạnh Tần Quân. Dưới ban ngày ban mặt, một tòa thành trì không có bóng người tuyệt đối kinh dị khủng bố. Thẳng đường đi tới, vòng qua từng đầu đường đi, ba người liền đi vào khu vực trung ương thành trì, sửng sốt vậy mà không có gặp được một người. Tìm xem truyền tống môn ở đâu? Tần Quân liếc nhìn hai bên đường phố trầm ngâm nói. Tìm truyền tống môn làm cái gì? Liễu Nhược Lai tò mò hỏi. Chư Bát Giới thì đang lật lên vạc rượu trước cửa khách sạn bên cạnh. Đem ngươi đưa ra ngoài. Tần Quân hồi đáp, ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Hắn để Liễu Nhược Lai kêu to lên, nàng hai tay chống nạnh kêu lên. Ta không về, ta muốn đi theo ngươi. Đừng làm rộn, đi theo trẫm, ngươi rất có thể sẽ chết. Tần Quân không có nhìn nàng, tự mình đi lên phía trước. Ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao lại chết? Liễu Nhược Lai mặt mũi tràn đầy không tin nói. Đi theo Tần Quân mấy ngày nay là một quãng thời gian kích thích nhất nàng một đời này, nàng ưa thích loại mạo hiểm này. Trẫm sau đó sẽ đi giết Dạ Đế, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không chết? Tần Quân tức giận nói. Liễu Nhược Lai lập tức ngây người tại nguyên chỗ, giết Dạ Đế. Nàng không khỏi hoài nghi lỗ tai của mình, không giống với Tần Quân cùng Chư Bát Giới, nàng vốn là biết tên tuổi của Dạ Đế, từ nhỏ tai hun mắt nhiễm, biết được Dạ Đế chính là yêu vương lớn nhất Đông Viêm vực, thậm chí ngay cả vực chủ cũng không làm gì được hắn. Loại nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết này, nàng căn bản nghĩ không ra ai có thể giết hắn. Lúc trước nghe nói Dạ Đế đang đuổi giết bọn hắn, nàng đã bị sợ đến không nhẹ, bây giờ sau khi nghe được Tần Quân cũng dám đi giết Dạ Đế, nàng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ Tần Quân điên rồi. Ngươi đừng có xúc động a, ngươi không phải người đông. Góc truyện audio.com, Viêm vực không biết Dạ Đế có bao nhiêu lợi hại đâu. Liễu Nhược Lai vội vàng đuổi theo bước chân Tần Quân khuyên nhủ. Ồ, có bao nhiêu lợi hại? Tần Quân khiêu mi hỏi. Liễu Nhược Lai chi chi ngô ngô nửa ngày cũng nói không nên lời Dạ Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, tuy rằng nàng thường thường nghe được có người nói Dạ Đế, nhưng đối với Dạ Đế hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí cùng Tần Quân không sai biệt lắm, chỉ là nàng đối Dạ Đế kính sợ viễn siêu Tần Quân. A-di-đà Phật, bệ hạ, ngài để cho ta thế nhưng là một trận tìm kiếm thật lâu a. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Thiền Tử vậy mà dạo bước đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười, trên thân kim quang lóng lánh, thấy để Liễu Nhược Lai chừng to mắt còn tưởng rằng là Phật Đà trong chuyện thần thoại xưa giáng lâm. Cách đó không xa Chư Bát Giới vừa nghe được âm thanh của Kim Thiền Tử, liền như bị sét đánh, nuốt nước bọt quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Kim Thiền Tử, dọa đến hắn co quắp ngã xuống mặt đất, trong miệng kêu lên. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Kim Thiền Tử kinh ngạc nhìn về phía Chư Bát Giới, ngạc nhiên nói. Tốt một đầu lợn yêu tu vị đã vậy còn rất cao. Tần Quân kém chút cười phun, Chư Bát Giới nhận biết Kim Thiền Tử thế nhưng Kim Thiền Tử lại không biết Chư Bát Giới, thế gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Cách chương.